Tình nồng khó phai. Chương 116, 116, ông cụ cũng không truy cứu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tiểu Như đang đắc ý chờ Ngũ Vận Uyển bị nhà họ Nam đuổi ra khỏi nhà, nhưng không ngờ Nam Ngự lại đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Lời anh nói ra làm nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ. Ông nội nói không sai. Có lẽ Vận Uyển không có tư cách làm cháu dâu nhà họ Nam. Lúc Nam Ngự nói nửa câu đầu, gương mặt Ngũ Vận Uyển càng tái hơn, nhưng anh đã nhanh chóng nói tiếp. Nhưng vợ cháu không cần nhà họ Nam thừa nhận. Ngũ Vận Uyển ngẩng đầu với vẻ khó tin, lại bắt gặp ánh mắt của Nam Ngự. Con người đen láy như đá vỏ chai bình tĩnh lại có phần kiên định. Hơi ẩm từ lòng bàn tay anh truyền qua ra như muốn làm trái tim lạnh giá của cô tan chảy. Ngũ Vận Uyển đột nhiên cảm thấy mũi cay cay. Ông cụ Nam cũng ngây người. Nam Tiêu ngồi bên cạnh không nhìn được nữa. Khẽ mắng, Nam Ngự, sao cậu có thể nói chuyện với ông nội như vậy chứ? Cậu cưới người phụ nữ không đứng đắn này làm mất mặt nhà họ Nam chúng ta. Cậu còn không hận sai à? Lúc này, Nam Ngự mới chậm rãi rời tầm mắt khỏi Ngũ Vận Uyển. Lạnh lùng nhìn sang Nam Tiêu. Chỉ một ánh mắt lại làm Nam Tiêu lập tức có cảm giác như rơi vào hầm băng. Nam Tiêu, Nam Ngự gọi thẳng tên của Nam Tiêu. Giọng nói lạnh lùng gần như muốn đông lại thành xương. Anh bớt khoa tay múa chân với vợ tối đi. Nam Tiêu tái mặt, muốn nói gì đó nhưng ông cụ Nam bên cạnh đã đột nhiên hò khẽ một tiếng. Nam Tiêu không dám nhiều lời nữa. Chỉ nhìn về phía ông cụ Nam. Chuyện này chờ lát nữa lại bàn. Dù sao cũng là người phụ nữ được Nam Ngự cưới hỏi đàng hoàng. Ông cụ Nam thản nhiên nói với giọng điệu khó lường. Đừng bởi vì lời đồn đại của mấy kẻ tiểu nhân mà gây mâu thuẫn nội bộ. Ngũ Vận Uyển nghe vậy không khỏi sửng sốt. Cô không biết nhiều về ông cụ Nam nhưng người bên ngoài đều nói ông cụ là một người vô cùng tàn nhẫn. Lạnh lùng, nghiêm khắc vô tình. Nếu không cũng không thể có thể tự mình phát triển nhà họ Nam trở nên huy hoàng. Nhưng cô không ngờ ông cụ lại dễ nói chuyện như vậy. Cô làm nhà họ Nam mất mặt trước nhiều người như vậy. Ông cụ cũng không truy cứu à? Nam Tiêu và Nam Ngự cũng rất kinh ngạc trước phản ứng của ông cụ Nam, nhưng dù sao cũng biết ông nội mình trước giờ luôn nói một không ai dám nói hai. Bởi vậy không dám nói gì nữa. Người không cam lòng nhất ở đó chính là Lâm Tiểu Như. Cô ta trợn tròn mắt, gần như không dám tin vào tai mình. Cô ta vốn tưởng lần này mình chắc chắn có thể hoàn toàn hủy hoại Ngũ Vận Uyển, làm cô mất hết danh dự và bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra cả. Cách chương.